Cửu Tiêu, chương 186, vây công. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, bạch, Phương Quý áp sát tới Lục Chân Bình trước người. Hùng hăng một đao chém xuống. Không có nửa phần do dự cùng trần chờ. Nhưng một màn này rơi vào bí cảnh trong ngoài trong mắt người. Lại trong nháy mắt đồng thời nắm thật chặt nắm đấm. Đánh bại có được tôn phủ huyết mạch Lục Chân Bình thì cũng thôi đi. Thế mà còn dám không chút do dự hạ sát thủ. Tiểu quỷ này thật không có lòng kính sợ sao. Về phần Phương Quý, lại không thèm để ý chút nào cái vấn đề này. Hoặc nói là căn bản là không có nghĩ. Một kiếm rơi xuống, liền không lưu tình chút nào. Không thể cho Lục Chân Bình đem bí pháp kia thi triển xong thành thời gian. Lớn mật, bất quá cũng liền tại lúc này. Chung quanh bỗng nhiên có người quát lớn tiếng vang lên. Sau đó Phương Quý sau lưng. Liền có vô tận đao quang cùng pháp thuật quang mang tuôn ra đi qua. Cuồn cuộn đến cực điểm. Nghiền ép hết thảy. Lực lượng này cường đại. Chính là Phương Quý bây giờ tu vi. Cũng căn bản không có khả năng dựa vào nhục thân ngăn cản được. Nếu như hắn một kiếm này tiếp tục chém xuống. Kết quả chỉ có thể là cùng Lục Chân Bình đồng quy vu tận. Soạt, nơi này một sát na. Phương Quý cũng chỉ có thể thừa cơ thu kiếm. Thân hình như linh miêu. Trong nháy mắt nhảy ra 4-5 trượng. Trở lại nhìn lên, liền thấy được vô số đạo thân ảnh hướng mình lao đến. Đương nhiên đó là tứ đại tiên môn 9 vị đệ tử hạch tâm kia. Bọn hắn trước đó cũng một mực tại đứng ngoài quan sát. Cũng đồng dạng kinh ngạc tại Lục Chân Bình tôn phủ thân phận. Đồng thời có vô số suy đoán cùng trong nội tâm ý nghĩ. Chỉ bất quá, bọn hắn dù sao vẫn là biết. Lục Chân Bình cùng bọn hắn là cùng nhau. Đương nhiên cũng sẽ không thể nhìn xem Phương Quý chính xác một kiếm đem Lục Chân Bình chém. Gặp nàng nguy cơ sớm tối. Lập tức vọt lên cứu. Liên thủ công về phía Phương Quý. Nếu không phải bọn hắn đồng loạt ra tay. Lúc này luyện khí cảnh đệ tử sợ là không có người có thể cho Phương Quý tạo thành áp lực lớn như vậy. Giết hắn, đệ tử Thái Bạch Tông. Đến bây giờ còn không muốn nhận thua. Tôn phủ huyết mạch, sao mà tôn quý, người dám thống hạ sát thủ. Tại trong vô số âm thanh hét lớn, những người kia liên thủ hướng về Phương Quý công đi lên. Mỗi một lần xuất thủ, đều là mấy đạo đao quang cùng nổi lên. Mỗi một đạo pháp thuật, đều là do 3-4 người pháp thuật hợp lại cùng nhau công tới. Uy lực cuồng bạo đến khó lấy tưởng tượng. Trong lúc nhất thời Phương Quý quanh người trái phải trước sau. Đều là cuồng bạo thế công đánh tới. Tựa như lôi đình mưa to. Lập tức liền đem hắn bao phủ tại bên trong. Vương bát đản, vây công ta. Phương Quý vào lúc này. Nhưng cũng là thịnh nộ không thôi. Trong tay hắc thạch kiếm thỏa thích huy sái ra. Chính là trong Thái Bạch Cửu kiếm trượng giang hồ Lâm Phong Vũ một thức này. Đạo đạo ô quang tung hoành ở xung quanh người. Đem tất cả đánh về phía chính mình thế công đón lấy. Chỉ tiếc, bây giờ bọn hắn dù sao vẫn chỉ là luyện khí cảnh giới. Vô luận là Phương Quý, hay là Lục Chân Bình, tu vi của bọn hắn cùng thực lực, đã viễn siêu phổ thông tiên môn đệ tử. Nhưng vẫn là làm không được tại bị nhiều như vậy cùng cảnh giới tu sĩ vây công phía dưới nghiền ép đám người. Phương Quý Thái Bạch Cửu kiếm đã cực kỳ hỏa hầu. Nhưng ở lúc này vẫn không cách nào tùy tiện từ 9 cái đối thủ trong vòng vây trổ hết tài năng. Nhất thời bị bọn hắn cuốn lấy. Cũng không phải tùy tiện có thể thoát thân. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Mà lúc này Lục Chân Bình. Rốt cục đạt được một tia cơ hội thở dốc. Đầy mặt đều là thịnh nộ. Nàng vừa nghĩ tới vừa rồi Phương Quý một kiếm kia. Liền cảm giác vừa sợ lại sợ. Ngoài ra càng nhiều thì là xấu hổ chi ý không cách nào hình dung kia. Nàng không rõ, cũng không muốn tin tưởng. Chính mình thế nhưng là tôn phủ huyết mạch, như thế nào bị một cái nho nhỏ tiên môn đệ tử lấn đến loại trình độ này. như thế nào bị hắn suýt nữa một kiếm giết. Người hẳn phải chết không nghi ngờ. Sắc mặt nàng vào lúc này đều giống như có chút bóp méo đứng lên. Nghiêm nghị hét lớn. Ngay tại lúc đó, nàng hai tay ấn pháp thật nhanh kết lên. Trên đỉnh đầu, một mảnh tinh không xanh trong vắt kia càng thêm chân thực. Trong tinh không sáng chói, tinh quang cũng càng là rõ ràng. Sau nửa ngày, những tinh quang này bỗng nhiên hòa lẫn, thẳng từ giữa không trung giáng lâm xuống. Tinh mang như kiếm, trong nháy mắt tràn ngập hư không. Nàng do dự thật lâu tôn phủ bí pháp, vào lúc này rốt cục phát huy ra. Bá bá bá, mà tại lúc này, Phương Quý mượn Thái Bạch Cửu kiếm chi uy, rốt cục tại 9 vị đối thủ kia trong vòng vây xé mở một lỗ lớn. Lập tức liền muốn từ bên trong trốn sắp xuất hiện đến. Lại thình lình, trên đỉnh đầu bỗng nhiên có một đạo tinh mang giáng lâm. Xâm nhiên chỉ ý kia, khiến cho hắn có loại tóc gáy dựng đứng cảm giác. Không chút nghĩ ngợi, liền một kiếm hướng trên đỉnh đầu quấy đi. Ô quang đạo đạo nghênh hướng giữa không trung tinh mang. Đốt, một loại thanh âm thanh thúy dày đặc vang lên. Đạo tinh mang kia, thế mà giống như là thật có được thực chất kiếm quang. Cùng Phương Quý hắc thạch kiếm va chạm, lập tức liền từng mảnh vỡ nát. Nhưng Phương Quý nhưng cũng bị đạo tinh mang này bước về trong vòng vây. Cánh tay run rẩy lưu hắn lại, mà đạo tinh mang kia cũng khiến cho tứ đại tiên môn đệ tử lấy làm kinh hãi. Đều là tả lui về sau một bước, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Lần nữa hướng về Phương Quý vây tới. Các loại pháp thuật cùng đao quang, răng khắp nơi lấy hướng Phương Quý tuôn ra tới. Chỉ bất quá cũng giống là kiêng kỵ đạo tinh mang kia đáng sợ. Vào lúc này lại ẩn ẩn cách Phương Quý xa chút, chỉ là quấn lấy hắn làm chủ. Mà Phương Quý vào lúc này thì là cắn chặt hàm răng, hắc thạch kiếm quét ngang, đem bên người hạng quỷ vương chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Sau đó thân hình tránh gấp, muốn từ trong vòng vây của bọn họ trốn tới. Nhưng cũng liền vào lúc này, trên đỉnh đầu nguy cơ tái hiện. Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp giữa không trung một mảnh quang hoa lưu truyền. Đã không biết có bao nhiêu tinh mang nhao nhao giáng lâm, như kiếm khí giao thoa. Giật mình phía dưới, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, lần nữa lui về trong sân. Hắc thạch kiếm gấp quét, đinh đinh đinh, tinh mang kia cùng hắc thạch kiếm va chạm, phát ra tiếng vang lanh lành. Phương Quý cản lại đại bộ phận tinh mang, nhưng vẫn là bị trong đó mấy đạo sượt qua người, trên đùi, trên cánh tay, đầu vai, phía sau lưng, lập tức liền nhiều hơn mấy đạo vết máu. Đau rát, con bà nó chứ, Phương Quý giận dữ, cắn răng liền muốn hướng Lục Chân Bình phóng đi. Nhưng ở lúc này, cũng đã lần nữa bị tứ đại tiên môn đệ tử cuốn lấy. Trong sân tình thế, nhất thời trở nên vô cùng gian nan. Lục Chân Bình thi triển ra pháp thuật này, đã thành hình, tinh mang dường như vô cùng vô tận, đâu đâu cũng có, mà lại xâm nhiên đáng sợ. Lại thêm Phương Quý quanh người lại vây lên tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm. Càng là muốn chạy trốn đều không chỗ có thể trốn. Muốn xông ra vòng tròn đi chém giết Lục Chân Bình, càng là không thể nào làm được. Cả người triệt để bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ có thể một mực phòng thủ, đau khổ trèo trống. Đáng sợ hơn chính là, tại liên tục ác chiến như thế nửa ngày công phu đằng sau, hắn chợt phát hiện một vấn đề cực kỳ đáng sợ. Quanh người hắn khí huyết đang nhanh chóng yếu bớt, vùng vẩy hắc thạch lực lượng tựa hồ đã không có trước đó như vậy đầy đủ. Phương Quý trong lòng minh bạch, đây là bởi vì hắn bản nguyên cũng không có bị sung túc nguyên nhân. Vừa rồi hắn chỉ là bởi vì luyện hóa đại lượng khí huyết, cho nên mới có sử dụng kiếm lực lượng. Nhưng là những khí huyết kia cũng có thể khóa ở trong cơ thể mình, chính nhanh chóng sói mòn, có thể ác chiến nửa ngày mới xuất hiện loại cục diện này. Đã là bởi vì hắn công pháp hơn người, luyện hóa huyết vụ nhiều vô cùng nguyên nhân, Kể từ đó, chẳng phải là chỉ có thể sinh sinh bị kéo đến chết. Tứ đại tiên môn đệ tử đang vây công phía sau núi truyền nhân. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn như vậy lấy? Mà tại Phương Quý bị người vây công thời điểm, chung quanh đệ tử Thái Bạch Tông, cũng bỗng nhiên có người run giọng kêu lên. Bọn hắn trơ mắt nhìn rõ ràng lập tức liền muốn đem Lục Chân Bình chém giết Phương Quý. Bỗng nhiên bị tứ đại tiên môn đệ tử Hạch Tâm liên thủ vây giết. Muốn xông ra vòng vây, nhưng lại lần lượt bị Lục Chân Bình tinh mang bước về trong vòng chiến. Trong lòng cũng nhất thời thật chặt nắm chặt lên. Có người không đành lòng, trong tay đã chết chết nắm lấy pháp khí. Hai chân không nghe sai khiến đồng dạng bước ra một bước. Người muốn như thế nào? Nhưng bên cạnh Lý Hoàn Chân lập tức liền đã nhận ra ý đồ của bọn hắn. Nghiêm nghị quát khẽ. Nữ nhân kia rõ ràng là tôn phủ huyết mạch. Các ngươi nhưng biết tôn phủ đó là sao mà đáng sợ địa phương. Ta không để cho các ngươi xuất thủ cũng là vì bảo hộ các ngươi. Nếu như chọc giận tới tôn phủ, chính là trở về tiên môn, cũng không có người có thể bảo vệ được các ngươi. Chạy trốn tới chỗ nào, đều là chết a. Sắc mặt hắn dị thường lãnh khốc, thậm chí kiên định, liền xem như tông chủ, cũng sẽ đồng ý ta lúc này cách làm. Chung quanh đồng môn, bị Lý Hoàn Chân lời nói chấn nhiếp, nhất thời ai cũng không dám lên tiếng. Mà vào lúc này ngoài bí cảnh, Thái Bạch Tông chủ mặt không biểu tình, chậm rãi lắc đầu. Ngột tiểu quỷ kia, ngươi còn không thấp đầu nhận thua. Nhanh chóng quăng kiếm quỳ xuống, cúi đầu nhận thua. Cũng tại lúc này, tứ đại tiên môn đệ tử trong vòng vây, Phương Quý đã thân thụ mấy chỗ thương, cả người càng giống là đã đến nỏ mạnh hết đà. Tại tứ đại tiên môn đệ tử vây khốn cùng Lục Chân Bình bí pháp áp chế xuống, sớm đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Mà tại chung quanh hắn lại có vô số quát chói tai vang lên. Một người trong đó chính là Hạng Quỷ Vương. Hắn đầy mặt phẫn hận, không ngừng hướng về Phương Quý quát mắng. Phi, nhưng Phương Quý tại lúc này cũng phát hung ác, không chút nào để ý tới hắn. Ngược lại hướng hắn tấn công mạnh một kiếm. Hạng Quỷ Vương suýt nữa bị làm bị thương, cũng lập tức đầy mặt tức giận, hét lớn một tiếng, liền lại một lần nữa đem người hướng Phương Quý vọt lên. Vô luận như thế nào, nhìn đã khí thế thấp mị Phương Quý, vào lúc này đều là cũng nhịn không được nữa cục diện. Bí cảnh trong ngoài, đã có người nhịn không được đem con mắt nhắm lại, uông uông uông, nhưng người nào cũng không nghĩ tới chính là, cũng liền tại một sát na cuối cùng này. Bỗng nhiên có tức giận tiếng chó sủa vang lên. Theo tiếng kêu kia, lại là một đầu quái xà hung mãnh không gì sánh được đánh tới. Bất ngờ không đề phòng, độc giác vẩy một cái, liền đem một vị tứ đại tiên môn đệ tử đâm bay ra ngoài. Sau đó quấn tại Phương Quý bên người, thân thể quét ngang, hung phong đại trấn, lộ ra không gì sánh được có khí thế. Cái này giết nó, những tứ đại tiên môn đệ tử này giống như cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế một màn. Ngẩn ngơ, các loại pháp thuật lại lần nữa đánh tung tới. Trên đỉnh đầu, vô tận tinh mang cũng lần nữa hội tụ, giống như là xâm nhiên kiếm khí đồng dạng giáng lâm xuống. Quái xà kia tức giận không thôi, hướng về tứ phương gọi bậy. Nhưng lại làm sao có thể tại những tiên môn cao thủ này cùng tôn phủ bí pháp bên dưới chống đỡ xuống tới. Tranh, nhưng cũng liền tại lúc này, trong vòng chiến, bỗng nhiên lại nhiều một người. Người kia vọt tới Phương Quý bên người, trong tay cầm kiếm, pháp độ mờ mờ ảo ảo. Một thân linh tức điên cuồng vận chuyển, trên thân kiếm lập tức liền xuất hiện kim mang chói mắt. Những kim mang này giống như là một viên mặt trời nhỏ đồng dạng bay lên. Chung quanh tứ đại tiên môn đệ tử lập tức bị bức phải lui một bước. Sau đó liều mạng tiếp nhận tinh mang từ trên trời giáng xuống kia. Phốc, tinh mang giáng lâm, cùng kim quang xen lẫn tóe nát. lập tức trở nên ảm đạm không thôi. Người kia cũng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn một tay cầm kiếm, chỉ ở thân thể, ánh mắt lại có chút hung ác hướng chung quanh quét tới. Cắn răng nói, như thế không chút kiêng kỵ lấn ta đồng môn. Thật coi chúng ta Thái Bạch Tông không người sao. Cách chương.